LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1809, chương 1809, chuẩn bị đầy đủ. Tốt à, Tô Minh nghe xong nguyên lai là chuyện như thế. Cũng chỉ có thể ở trong lòng cảm thán một câu. Hạ Thanh Thiền chính là cái kia mẫu thân. Cũng là rất kỳ hoa. Tựa hồ đối với chuyện của hai người họ, vẫn rất để bụng. Sợ mình không cùng Hạ Thanh Thiền làm một ít ngượng ngùng sự tình. Nhớ kỹ lúc trước Hạ Thanh Thiền đem mình mang về nhà làm bộ bạn trai thời điểm. Cũng là bởi vì mẫu thân của nàng đang không ngừng thúc Hạ Thanh Thiền nên tìm một người bạn trai. Hạ Thanh Thiền không có cách nào liền để Tô Minh làm tấm mộc. Sau đó Tô Minh phát huy quá tốt rồi. Đưa đến mẫu thân của nàng lại không kịp chờ đợi muốn cho Hạ Thanh Thiền cùng Tô Minh đồ ăn sáng đem. Sự tình làm, hiện tại Hạ Thanh Thiền lại là bị thúc không có biện pháp. Chỉ có thể nói cùng Tô Minh đã ở chung, còn được giả tạo một lần hiện trường. Những chuyện này còn cũng có thể ngụy trang đi qua. Sở dĩ không có gì, Tô Minh tương đối lo lắng chính là, vạn nhất mẫu thân của nàng ngày nào nhớ muốn ôm ngoại tôn. Cái này Hạ Thanh Thiền nhưng làm sao bây giờ? Bất quá căn cứ chủ nghĩa nhân đạo nguyên tắc. Tô Minh cảm giác mình nếu là không giúp Hạ Thanh Thiền, tựa hồ có chút không tốt lắm. Thế là Tô Minh đã nói. Được, ta ngày mai sẽ đem đồ vật cho đại khái dẫn đi. Còn có nhớ kỹ mang mấy món ngươi y phục của mình. Tới, tốt nhất xuân hạ thu đông đều chuẩn bị một chút. Buổi sáng liền đến, ta phải bố trí một lần hiện trường. Hạ Thanh Thiền thanh âm nghe vô cùng trịnh trọng. Tô Minh không khỏi không còn gì để nói. Trong lòng tự nhủ Hạ Thanh Thiền cái này cũng khiến cho quá chính thức. Phảng phất như lâm đại địch đồng dạng. Hạ Thanh Thiền lại tiếp tục nói. Tô Minh, ngươi ngày mai có thể ngàn vạn không thể khinh thường. Nhớ kỹ đem đồ vật đều mang tới. Đừng tới chậm, mẹ ta minh xác nói. Lần này đi trong nhà ăn cơm là được rồi. Đừng có lại đi nhà hàng các loại. Tuy nói trên danh nghĩa là không muốn lãng phí tiền, nhưng ta biết nàng nhất định là muốn mượn cơ hội này. Nhìn một chút hai chúng ta có phải thật vậy hay không ngủ cùng chỗ. Hạ Thanh Thiền tựa hồ hiểu rất rõ nàng mẹ ruột của mình. Tô Minh đã nói. Yên tâm đi, ta khẳng định đúng hạn đi qua. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Minh thật đúng là sáng sớm liền dậy, không dám ngủ thêm một lát nhi. Dù sao cũng là đáp ứng rồi Hạ Thanh Thiền sự tình. Tô Minh cũng không thể đem nàng gài bẫy. Nghĩ một hồi Hạ Thanh Thiền cũng không dễ dàng. Lôi kéo một đứa bé không nói. Còn đến giúp mình ứng phó mẹ của nàng. May mắn mẹ của nàng không phải thường thường liền đến. Tô Minh lên sau khi đến. Đem y phục của mình loại hình đồ vật thu thập một lần. Thậm chí ngay cả dép lê đều mang tới. Tô Minh có loại mình ở dọn nhà ảo giác, cũng may những vật này, cũng có thể chứa ở hệ thống không gian. Sở dĩ đối với Tô Minh mà nói, cũng không coi là bao nhiêu khó khăn, có thể đến Hạ Thanh Thiền cửa nhà thời điểm, lại đem thứ này cho lấy ra. Tô Minh thu thập không sai biệt lắm sau khi, nhìn xem tựa hồ không có gì bỏ sót đồ vật, thế là liền trực tiếp ra cửa. Hạ Thanh Thiền nhắc nhở Tô Minh phải đi sớm một chút. Sở dĩ Tô Minh điểm tâm đều không lo lắng ăn, liền ra cửa, đi tới Hạ Thanh Thiền trong nhà bên này. Hạ Thanh Thiền xem xét là Tô Minh đến rồi, mau đem Tô Minh mời đi vào, mở miệng nói ra, còn chưa ăn cơm chứ, ta đã đem bữa sáng cho chuẩn bị xong, người tranh thủ thời gian tới dùng cơm a. Tô Minh đi tới bên cạnh bàn ăn bên cạnh nhìn một chút, phát hiện có khoai lang cháo, bí đỏ bánh những vật này. Ngũ cốc hoa màu mọi thứ đầy đủ. Đối với ăn nhiều bánh rán trái cây Tô Minh mà nói. Cải thiện một lần khẩu vị. Rõ ràng là khá vô cùng. Một hồi Hoa Hoa cũng tỉnh. Hạ Thanh Thiền đi giúp Hoa Hoa mặc quần áo cách ăn mặc làm cái gì. Tô Minh đã nói. Ta tới làm đi. Ngươi không phải còn muốn bố trí hiện trường sao? Ngươi đi ăn cơm của ngươi đi. Cha mẹ ta đại khái buổi chiều mới đến. Không kém một hồi này. Hạ Thanh Thiền nói một câu. Ăn rồi điểm tâm sau khi. Hạ Thanh Thiền còn đem Hoa Hoa cho đưa đi học. Hôm nay cũng không phải là cuối tuần. Hạ Thanh Thiền sở dĩ không có lên ban là bởi vì nàng cùng trường học xin nghỉ. Hồi sau khi đến, Hạ Thanh Thiền liền cố ý bố trí lên, đem Tô Minh đồ rửa mặt những vật này trước bày đặt ở phòng vệ sinh. Những vật này là người rõ ràng nhất hội chú ý tới đồ vật. Một cái người ở nơi nào ở, đồ rửa mặt những vật này khẳng định đến có. Ngay sau đó là Tô Minh dép lê, còn có Tô Minh một chút giày. Hạ Thanh Thiền cố ý giúp Tô Minh mua hai cặp nam sĩ giày qua cho đủ số. Đồng thời Tô Minh quần áo những vật này cũng treo ở trong tủ treo quần áo, trên giường cái chăn loại hình đồ vật. Hạ Thanh Thiền còn cố ý bố trí một lần. Vốn là Hạ Thanh Thiền một người ngủ, hiện tại muốn biến thành hai người ngủ, khó tránh khỏi được làm một chút đổi biến ra. Nhìn Tô Minh không khỏi tê cả da đầu. Trong lòng tự nhủ nữ nhân này thật là quá kinh khủng. Cơ hồ không lưu lại bất kỳ lỗ thủng. Mỗi điểm đều cân nhắc đến. Để cho Tô Minh bản thân cũng cảm giác mình giống như ở chỗ này ở qua một đoạn thời gian. Tô Minh không nhịn được liền nói một câu. Hạ lão sư, không cần thiết liều mạng như vậy đi. Ngươi cái này làm đã đầy đủ cẩn thận. Ngươi không hiểu, mẹ ta người kia quá tinh. Hơi lưu lại một chút lỗ thủng nàng đều có thể nhìn ra. Nhất định phải cẩn thận một chút. Nếu như bị hắn phát hiện, cái kia ta có thể nhất định phải chết. Hạ Thanh Thiền không dám xem thường. Đến gần trưa, Hạ Thanh Thiền rốt cục dọn dẹp không sai biệt lắm. Mở miệng nói với Tô Minh. Chúng ta giữa trưa cũng đừng trong nhà ăn. Trực tiếp ra ngoài ăn đi. Thuận tiện mua một chút đồ ăn. Buổi tối cha mẹ ta tới nhà ăn cơm. Ta đồ ăn còn không có mua đâu. Vậy làm sao có thể làm? Chúng ta nhanh đi ra ngoài mua thức ăn a, Tô Minh mở miệng nói ra. Thuận tiện ta lại mua một chút lễ vật loại hình đồ vật. Buổi chiều đại khái 4 giờ hơn thời điểm. Hạ Thanh Thiền muốn đi tiếp Hoa Hoa ra về. Nhất định phải đi đón Hoa Hoa ra về. Hiện tại Hạ Thanh Thiền cũng là sớm đi qua. Không còn dám chủ quan rồi. Người đi tiếp Hoa Hoa đi. Nơi này giao cho ta, để ta làm cơm tối. Tô Minh dù sao làm đồ ăn là không có vấn đề. Người biết nấu ăn, đương nhiên, Hạ Thanh Thiền lựa chọn tin tưởng Tô Minh. Chỉ là ở trong lòng nói thầm, hy vọng đừng chỉnh xuất một chút hắc ám xử lý đến. Một lát sau khi, Hạ Thanh Thiền phụ mẫu liền thượng môn, Tô Minh tranh thủ thời gian mở cửa nghênh đón. Làm sao chỉ một mình ngươi ở nhà? Rõ ràng Thiền đâu? Mẫu thân của Hạ Thanh Thiền Lưu Phương mở miệng hỏi một câu. Tô Minh vừa cười vừa nói. A Di, rõ ràng Thiền nàng tiếp Hoa tốn mất. Đoán chừng lập tức có thể trở về. Cái này rõ ràng Thiền thật là. Tiếp hài tử cho ngươi đi là được rồi. Cái đó có thể để ngươi một cái nam nhân ở nhà nấu đồ ăn đâu. Lưu Phương mở miệng nói một câu. Tô Minh có thể chú ý tới. Hạ Thanh Thiền mẫu thân vừa tiến đến, thay đổi đem chuẩn bị xong dép lê sau khi, liền ánh mắt bốn phía quan sát, Tô Minh trong lòng nhất thanh nhị sở, xem ra nói với Hạ Thanh Thiền không sai biệt lắm, mẫu thân của nàng tới, có tương đối lớn một bộ phận nguyên nhân là đến khảo sát một chút tình huống, nhìn xem hai người có phải là thật hay không ở chung, bất quá Tô Minh cũng không hoảng hốt. Dù sao Hạ Thanh Thiền chuẩn bị rất đầy đủ, sẽ không có vấn đề gì. PS, canh, nam, tấu chương hoàn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.